Mặc dù chỉ trong nháy mắt bộ đồ hắc thần ngay sau đó đã khôi phục hoàn hảo, nhưng La Phong đương nhiên cũng hiểu. Cư thật thật ghê gớm. Phòng ngự của bộ đồ hắc thần cũng rất lợi hại. Ta cắt chất liệu cấp sơn. Sơn. Như cắt đậu phụ. Nhưng khi cắt bộ đồ hắc thần thì cực kỳ khó khăn. Khó trách toản sơn truy của ta khi dùng toàn lực cũng không phá được bộ đồ hắc thần. La Phong cảm thấy sung sướng. Hắn hiểu. Từ hôm nay trở đi, nếu thật chiến đấu sinh tử, cả đệ tam nghị trưởng, đệ tứ nghị trưởng, đệ ngũ nghị trưởng mà đối mặt với mình, e rằng cũng hẳn phải chết. Nhưng đối mặt với Lôi Thần và Hồng thì La Phong không nắm chắc gì cả. Dưới đất có thể phát hiện ra một nha tinh, bây giờ ta lại phát hiện ra mảnh đao vỡ. La Phong sực nghĩ, có thể còn có bảo vật khác không, tỉ như mảnh đao vỡ khác. Sinh ra ý nghĩ như vậy, La Phong trước hết quay số xin lỗi rồi tự hơn vì ngắt thông tin. Rồi sau đó tiếp tục bắt đầu thăm dò. Dưới đất thật sâu, giữa tầng đá dày. Mục tiêu tập trung. Đã tìm được vị trí mảnh đao vỡ thay đổi sự ám chỉ, bắt đầu tiếp đón. Những luồng sóng gợn kỳ lạ mắt thường không thể phát hiện hơi sinh ra biến hóa. Từ dưới đất sâu cơ hồ dọc theo một đường thẳng. Xuyên qua nhiều tầng đá đến đang chỗ La Phong đang tìm kiếm. Mắt thường, dụng cụ, niệm lực cũng không thể phát hiện ra đường sóng gợn này. Nó trực tiếp truyền thẳng vào thức hải của La Phong. La Phong đang dần dần xâm nhập sâu xuống dưới đất. Hả? La Phong nhìn về phía đồng hồ thông tin có điện thoại. A, lơ, La Phong trả lời. La Phong, là ta, Liễu Hà. Ngươi tìm sao rồi, tìm được một nha tinh không? Không ít nghị sĩ đều đang tìm, nhưng chẳng thấy một sợi lông nào cả. Liễu Hà có vẻ hơi không cam lòng. Ta cũng không tìm được một nha tinh. Món đồ này phải dựa vào vận khí. La Phong cười nói. U, V, K, W, W, M. Ta thương lượng với những người khác rồi, chuẩn bị tìm thêm 6 giờ. Nếu còn không tìm thấy, sẽ trở về. Liễu Hà nói đến lúc đó cùng về luôn nhé. Được. La Phong tỏ vẻ tươi cười, rồi ngắt thông tin. Ta tìm lâu như vậy cũng không phát hiện ra có mảnh lưỡi vỡ nhỏ khác. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ tiếp tục tìm xuống dưới đất. Thời gian lâu như vậy. Thương hải tan điền. Đại lục di động vân vân. Binh khí có mật độ cao như vậy phỏng chừng đã lún xuống tới tầm sâu nhất rồi. La Phong tiếp tục tìm xuống dưới đất, lúc này đã xâm nhập xuống dưới đất tới trên 9.000 thước. Trên 9.000 thước, 1 vạn thước, 1 vạn 1 thước, 1 vạn 2 thước. Không ngừng xuống nữa. Rốt cục, 1 vạn 5.000 mét. Mục tiêu đến cửa khoang ẩn đi, đóng lại. Sâu dưới đất. Giữa vô số tầm đá. Lúc này một khối đá dày đá lại bắt đầu rung động nhúc nhích rồi sau đó. Giống như bụi lâu ngày bị thổi bay. Khối đá dày trực tiếp hóa thành hư vô biến mất. Còn vị trí lúc trước là tầm đá dày. Xuất hiện nửa cái cửa khoang đầy bụi bặm hơi hé mở. La Phong gần như lao xuống dưới không có mục đích. Trong lòng hắn chỉ có một loại cảm giác. Nếu thật sự có mảnh đao vỡ khác, hẳn là ở dưới đất. Qua bên này đi. Tâm huyết La Phong chợt dâng trào. Lúc xâm nhập xuống dưới đất thì hắn tùy ý quyết định lộ tuyến. Nhưng một việc quỷ dị là, mặc dù La Phong tùy ý quyết định lộ tuyến xuống đất như thế nào, nhưng hắn lại cứ không ngừng tiếp cận với cửa khoang cổ xưa đó. Không ngừng tiếp cận. Cho đến lúc cuối cùng. Ầm ầm.